Chương 0752, trận pháp, bấy dập, cơ quan. Không tốt, Hắc Bảo lão giả kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng cầm lấy trên bàn hộp, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó để vào trong tủ, sau đó đột nhiên hướng tới cửa, mở cửa liền xông ra ngoài. Tạ Lưu Cảnh mang theo Quân Vô Cực chôn ở nơi hẻo lánh, thẳng đến Hắc Bảo lão giả rời đi. Quân Vô Cực đột nhiên truyền âm nói, cửa không khóa, chúng ta đi vào. Tạ Lưu Cảnh cũng không biết nàng mới vừa mới nhìn rõ cái gì, mặc dù cảm thấy hiện tại đi vào có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là không đành lòng cự tuyệt, liền chỉ dặn dò một câu, phải cẩn thận, ta minh bạch, thời gian không nhiều, người kia không biết bao lâu sẽ trở về, chúng ta nhất định phải nhanh. Nói đi, nàng xuất ra một cái tinh xảo bình thuốc, từ bên trong đổ ra hai hạt đan dược, bản thân nuốt một khỏa, lại đem lấy một viên khác đưa đến Tạ Lưu Cảnh bên miệng, ăn nó đi, có thể vạn độc bất xâm. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực phấn nộn đầu ngón tay, do dự một cái chớp mắt, vẫn là hơi há miệng, nuốt vào viên kia đan dược. Chỉ là nuốt dược thời điểm, hắn đầu lưỡi không cẩn thận đảo qua Quân Vô Cực đầu ngón tay, trong lòng không khỏi hơi khát thường. Quân Vô Cực lại là như giật điện thu ngón tay về, cảm thấy đầu ngón tay một trận ngứa. Nàng có thế một chút cũng không quen thuộc cùng người tiếp xúc thân mật. Bởi vì thời gian có hạn, trong lòng hai người mặc dù có chút dị dạng, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ coi làm vừa mới cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Sau đó, Quân Vô Cực xuất ra thiên ti bao tay đeo lên, cùng Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ đẩy cửa ra vào phòng. Gian phòng không coi là nhỏ, bên trong bày biện lại không nhiều, cho nên lộ ra phá lệ âm trầm. Để cho Quân Vô Cực không nghĩ tới là, căn phòng này bên trong lại còn bố trí trận pháp, bất quá trận pháp cũng không cao cấp, nàng một chút liền có thể xem thấu. Nhưng lại trong cạm bẫy bố trí những độc vật kia, để cho nàng thật để ý, nàng nhịn không được hướng Tạ Lưu Cảnh phàn nàn, lao đầu kia thật đúng là rất cẩn thận, đã có trận pháp lại có độc vật, khó trách cửa đều không khóa liền dám rời đi. Bất quá, trong gian phòng đó rõ ràng có trận pháp và bẫy dập, lao đầu kia còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, quả thực là đem cái hộp kia giấu vào trong ngăn tủ mới rời khỏi, có thể thấy được hắn đối với cái hộp kia coi trọng cỡ nào. Vấn đề là, cái kia bởi vì sao muốn đem cái hộp kia giấu đi, mà không phải đặt ở chữ vật linh khí bên trong, chẳng lẽ trong này có gì đó cổ quái? Quân Vô Cực không kịp nghĩ nhiều, nàng thời gian cũng không nhiều, nhất định phải thừa dịp lúc này cờ ơ mở tới món đồ kia. Bằng không thì, ai biết lao đầu lúc nào sẽ trở về lấy lại bình tĩnh. Quân Vô Cực giữ chặt Tạ Lưu Cảnh, đi theo ta đi, đưa nở dê đi nhờ mở nói đi. Nàng mang theo Tạ Lưu Cảnh cong cong xoay xoay đi thôi tầm 10 bước, liền nhẹ nhõm xuyên qua trận pháp, đi vào chân chính gian phòng. Sau đó, nàng liền không kịp chờ đợi đi tới chỗ kia trước ngăn tủ, đưa tay chuẩn bị kéo ra cửa tủ. Đúng lúc này, Tạ Lưu Cảnh ngăn cản nàng. Hắn tóm lấy Quân Vô Cực cổ tay, không để cho nàng đụng phải cửa tủ bên trên nắm tay, cẩn thận, có cơ quan. A, Quân Vô Cực đầu tiên là giật mình, kết quả dùng linh nhãn dò xét, rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nói đi, nàng đưa tay theo ở bên cạnh cửa tủ bên trên, nhẹ nhàng đi đến đẩy. Chỉ nghe trong ngăn tủ truyền đến một tiếng rất nhỏ cùn cụt âm thanh, nàng muốn mở ra cánh cửa kia lập tức mở ra. Tủ cửa vừa mở ra, Quân Vô Cực dương mắt hướng bên trong nhìn lại. Cái này xem xét, lại là giật mình. Trong ngăn tủ, vẫn còn có cơ quan chỉ thấy đen kịt trong tủ, vờ ơ y ma giang đầy rất nhiều tơ nhện giống như tơ mỏng. Những cái kia tơ mỏng dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy, huống chi là ở hắc ám tình huống dưới cũng may Quân Vô Cực có linh nhãn, căn bản kho không được cờ nàng. Những cái kia tơ mỏng lẫn nhau đan xen lẫn nhau, hộp liền ở giữa.